Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đảo Quân và xin chào anh em ở trên YouTube. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đảo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Huyễn. Hôm nay thì mình đọc muộn một chút, thì mới có hy vọng có kịp đọc được Thái Thượng Thần Tôn ở trên YouTube hay không. Và cũng rất mong anh em hãy để lại nhiều comment để bàn luận sôi nổi hơn về cái bộ truyện này, để xem tình hình chiến sự của các nước đang diễn ra vô cùng phức tạp sẽ diễn biến như thế nào. Xin mời các bạn đến với diễn biến tập 211 ngay sau đây. Đạo Quân, tập 211. Đã mất đi năng lực tổ chức phản kích hữu hiệu, chỉ còn có Kiều La rối loạn. Giọng càng lớn thì càng khó thu được cả loạn quân. Quân Triệu bắt đầu có hiện tượng bỏ chạy tán loạn ở trên diện tích lớn. Kiểu trốn chạy này có phản ứng dây chuyền, hoàn toàn xong đời rồi. Tù sĩ hai bên vẫn chiến đấu oanh liệt. Bọn hắn có đánh thế nào cũng vô dụng. Đại quân sẽ không dừng lại vì bọn hắn. Quân Yến thừa cơ truy sát. Hai đùi không chạy, lại bốn chân. Quân Yến với anh Dương Vũ Liệt Vệ cầm đầu. Một lượng kỵ binh lớn truy kích rào sát. Quát ngang chiến trường, đang chạy trốn hỗn loạn. Nhân cơ hội khuếch trương thế bại của quân Triệu, không cho quân Triệu có cơ hội tập kết lại. Kỵ binh đuổi theo là một cỗ đao quang chặt cho máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Từng nhóm quân Triệu kéo nhau bỏ trốn khoảng chừng trên vạn người, thấy kỵ binh đuổi theo phía sau không biết chạy nổi, liền nhanh chóng đoàn kết chống cự. Trường mâu cắm trên đất, đầu mâu liên tục nghênh chiến vọt về phía kỵ binh. Anh Dương Vũ Liệt Vệ vọt tới, thống lĩnh dẫn đội ra hiệu, ngàn kỵ binh chia nhau ra, phần lớn vòng qua vòng lại đám người này, tiếp tục đuổi theo đám quân địch bỏ trốn phía trước, không cho quân địch có cơ hội tập kết lần nữa. Ngàn kỵ binh tinh lĩnh đội giơ đao lên ra hiệu, kỵ binh thu đao nhanh chóng lấy cung nỏ treo lên trên lưng ngựa. Đối với anh Dương Vũ Liệt Vệ mà nói, đao tiễn trên lưng ngựa buộc phải sử dụng thành thạo. Lúc đội ngũ này xông qua như là một cơn gió, dây cung dương lên, những tiếng tên dày đặc vang lên, mũi tên sượt qua đội ngũ kỵ binh, bắn vun vút vào trong, tạo ra những tiếng kêu thảm thiết của quân Triệu. Ngàn kỵ binh bắn tên vài lần, đột nhiên thu cung tiễn lại, đi dọc theo điểm yếu ớt, chém giết vào trong, đao quang với máu gào thét. Nhóm người kết trận chống cự lập tức sụp đổ. Ngàn kỵ binh giết xuyên qua không lưu lại một ai, rồi lại xông về phía xa tiếp tục đuổi giết. Quân Yến từ phía sau lao đến, lại dẫm lên những đám người đã ngã xuống. Một tướng và nhân mã dưới trướng bỏ chạy, thấy trước là một đội nhân mã anh Dương Vũ Liệt Vệ lao tới. Giết! Thế không thể trốn đi đâu được nữa, liền cất giọng bi trắng, vung trường thương mà vọt tới. Đại đội nhân mã anh Dương Vũ Liệt Vệ cũng không hề sợ gãi. Chỉ có một nhóm người 10 kỵ binh lao tới. Đối mặt tấn công với trong nháy mắt, tướng kia vung thương lên đâm, đứng mũi chịu sào đỡ một đao của lính anh Dương Vũ Liệt Vệ. Những đồng đội phía sau đột nhiên cúi người trên lưng ngựa, tránh được những thương sượt qua đỉnh đầu, vùng đao chém về phía đùi ngựa của tướng tọa kỵ kia. Chiến mã hí lên rồi lật người, cơ thể bị ném đi, bị mấy thân hình từ phía sau lao đến vẽ ra vài đao quang liên tục bắn ra máu hoa. Ầm một tiếng, ngã trên mặt đất co quắp, miệng mũi chảy đầy máu. Mười kỵ binh đi xa, bộ binh phía sau lao tới, có người giơ tay chém xuống, mở rộng truy sát trên chiến trường. Không biết bao nhiêu người, không biết bao nhiêu người ngựa đã ngã trong vũng máu nghẹn ngào. Bộ binh từ phía sau vọt tới, trường mâu, trường thương bổ đâm, không hề có chuyện nương tay. Trên chiến trường không thể có bất cứ sự dịu dàng nào. Trăm vạn đại quân xong rồi. Triệu Hưng Diên đứng trên chiến xa chỉ huy, nhìn rối loạn xung quanh, sững người. Không để ý đến những tù sĩ đánh đấm oanh liệt xung quanh, Triệu Hưng Diên ngơ ngác, chậm rãi rút kiếm. Lúc này không có bất cứ suy nghĩ gì khác, chỉ cầu chết trong vô thức, tuyệt vọng. Thời khắc mấu chốt bị một tù sĩ kéo cánh tay lại. Đại tướng quân, bại rồi, đi! Đại quân bại, chỉ còn lại họ ở đây dây dưa liều chết với tù sĩ Yến quốc cũng chẳng có nghĩa gì. cũng không thể để ra quân Triệu bỏ chạy ở trên diện rộng rồi bị giết sạch như vậy. Triệu Hưng Diên lấy lại tinh thần rồi đột nhiên gào khóc. Đi! Một tu sĩ hét lớn, hai người liên thủ kéo Triệu Hưng Diên bay lượn rời đi. Một nhóm tu sĩ Triệu Quốc lớn bay tới bay lui, vừa đánh vừa lui, yểm hộ Triệu Hưng Diên rút lui. Đợi Triệu Hưng Diên rời xa đi mới bùng tay bùng chân lượn thoát khỏi chiến trường. Thương Triều Tông máu nhuộm chiến bào, thờ hồn hển, chống đào nhìn quanh chiến trường, ở trên mặt lộ ra một nụ cười. Đã thắng rồi. Y mạo hiểm dụ địch, cuối cùng đã thắng. Trong lòng vui mừng đến mức độ nào có thể tưởng tượng ra được. Trên mặt đầy những vết máu bắn lên, khiến cho nụ cười của y sự ra lộ ra sự dữ tợn. Phượng Ngược Nam cũng máu me khắp người nhảy xuống chiến mã, cũng máu me đầy mặt, một tay nhấc thương, một tay lau máu tươi sền sệt trên mặt, nháy mắt gọi: Vương gia, chàng bị thương rồi. Ánh mắt nhìn chăm chăm về phía cánh tay của chiến giáp đã bị vỡ nát. Mấy tu sĩ đưa lưng về phía hai người, cảnh giác bốn phía. Trên không trung, Hoàng Liệt liên thủ với một người chém giết một tu sĩ Triệu Quốc lách mình đáp xuống. Nhìn quanh chiến trường một chút, đương nhiên nhận ra đã đánh thắng nên cũng rất vui mừng. Có điều sau khi nhìn thấy Thương Triều Tông, khuôn mặt Hoàng Liệt trầm xuống, rút kiếm bước nhanh đi tới, trầm giọng nói: Vương gia, thân là chủ soái, là để ngươi chỉ huy đại quân tác chiến, không phải để ngươi xông pha chiến đấu. Mấy chuyện này tốt nhất đừng có thêm lần thứ hai. Thực sự quá nguy hiểm, tình huống trước đó dọa cho ông ta sợ hãi. Thương Triều Tông, chủ soái này mà xảy ra chuyện, binh bại như núi đổ, chỉ sợ cũng không phải là quân Triệu, mà là quân Triệu thừa cơ truy sát. Một khi thế lực Nam Châu sụp đổ, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Đại Thiện Sơn. Trước đó khi ông ta đuổi theo đó tận mắt nhìn thấy Thương Triều Tông bị chém cho người và ngựa ngã loạn trong loạn quân, thử hỏi sao ông ta không sợ cho được chứ. Một cỗ chiến xa dừng lại, Thương Thục Thanh nhảy xuống, nhìn thấy ca ca và tàu tàu máu me khắp người, cảm xúc khó bình tĩnh, nhất thời không nói nên lời. Những căng thẳng sợ hãi trước đó của nàng ta đều hóa thành sức mạnh liều mạng, nổi trống trợ uy, giờ hai tay đang run rẩy vì dùng sức quá độ. Phía sau, mấy tu sĩ che chở Lam Nhược Đình phóng ngựa chạy tới. Lam Nhược Đình nhảy xuống chiến mã, hai chân như là nhũn ra, lảo đảo một cái suýt chút nữa là không đứng vững. Sau khi biết quyết định của Thương Triều Tông, tận mắt nhìn thấy Thương Triều Tông xông pha chiến đấu, gã thực sự bị dọa đến mức hai chân nhũn ra. Lúc này vẫn tê cả da đầu, vẫn là một câu nói kia: quá nguy hiểm. Vâng ra, bị thương, mau. Chú ý thấy thương thế trên cánh tay Thương Triều Tông, Lam Nhược Đình kêu lên, tranh thủ gọi tu sĩ cấp cứu. Thắng. Chiến tuyến mặt Bắc vừa nhận được khiến cho chiến báo cung đâm sách, liền sững sờ ngẩng đầu nhìn về phía Mông Sơn Bình. Đột nhiên xuất hiện đại thắng, làm cho ông ta cảm thấy hơi khó tin. Mông Sơn Bình mặt không biểu cảm, khẽ vuốt cằm nói: Vương gia sẽ không báo dối tình hình trận chiến. Không sai được, tuyến công thủ của Triệu Quốc đã bị Vương gia công phá. Bằng đằng đối diện sẽ không thể không xuất ra một lượng linh lực. Bằng đằng đối diện sẽ không thể không xuất ra một lượng binh lực lớn để đi ngăn chặn. Nếu không, nội bộ Triệu Quốc sẽ đứng trước nguy cơ bị đại quân Vương gia tiến quân thần tốc. Hậu quả này bằng đằng không thể đảm đương nổi. Triều đình Triệu Quốc cũng không đảm đương nổi. Rút dây động rừng, lực lượng phòng thủ đối diện vừa buông lòng sẽ đến phiên chúng ta toàn diện phản công. Mặc dù Thương Triều Tông mới là chủ soái của Yến Quốc lần này, nhưng mà Mông Sơn Minh mới là người chính diện đối đầu với chủ lực Triệu Quốc bằng đằng. Xuất lĩnh ở mức độ nào đó mà nói, dĩ nhiên bằng đằng coi Mông Sơn Minh là uy hiếp lớn nhất. Trong mắt ông ta, Thương Triều Tông chỉ là uy hiếp thứ yếu. Tốt, lấy ít địch nhiều, chỉ tác ra 50 vạn nhân mã mà đã đánh thắng tan 100 vạn tinh nhuệ của Triệu Quốc. Hơn nữa còn cứng đối cứng, dùng thần vương đánh đẹp lắm. Cung Lâm Sách vui vẻ khen, muốn không vui cũng không được. cỗ sức mạnh Yến quốc ở Nam Châu này sắp do ông ta nắm lấy rồi. Có thể giữ được thì dĩ nhiên phải vui mừng. Mông Sơn Minh thì không vui nổi. Cùng một chuyện, Thương Triều Tông thủ thắng, nhưng mà phải dùng hiểm chiêu. Nghe nói còn bị thương, ông cũng rất lo, thậm chí còn cảm thấy tức giận vì Thương Triều Tông nôn nóng, lỗ mãng, muốn một trận đã thành công. Thế nhưng lại không thể không thừa nhận, trận này của Thương Triều Tông đã phát huy tác dụng, mang tính chất quyết định ở trong trạng thái ác chiến của hai nước. Thắng lợi của trận này khiến phòng tuyến công thủ của Triệu Quốc bị xuyên thủng, phòng tuyến Triệu Quốc xuất hiện một lỗ hổng lớn, thế công của Triệu Quốc trong phút chốc biến thành thế thủ. Đây là chuyển biến to lớn trong trạng thái của địch và ta. Đại đô đốc, mà tướng tội đáng chết vạn lần. Trong trướng chỉ huy đại đô đốc Triệu Quốc, Triệu Hưng Diên chạy tới, mũ giáp gỡ xuống, người mang chiến giáp quỳ sụp xuống như là núi đổ, đầu dập ở trên mặt đất không dậy được, khóc ồ ồ. Tướng lĩnh thẳng đứng hai bên, sắc mặt ai nấy tương đối khó coi, đều hiểu rõ ý nghĩa thất bại trong lần này của Triệu Hưng Diên. Bản thân Triệu Hưng Diên sao lại không biết chứ? Trăm vạn tinh nhuệ cứ vậy mất đi, tàn binh bại tướng còn sót lại mấy vạn người, tổn thất nặng nề. Ngươi Bàng Đằng tức giận tới mức run rẩy, chỉ vào ông ta một lúc mới đau đớn nói: ta trọng dụng ngươi như vậy, vậy mà ngươi khinh địch, trăm vạn nhân mã bị tiêu diệt trong nháy mắt, hại ngươi, hại mình, hại đại Triệu ta. Không giết ngươi thì làm sao mà bàn giao với tướng Dĩ toàn quân? Với người ở trên dưới Triệu Quốc, người đâu? Kéo ra ngoài, chém! Lập tức binh đính hành lang như lang hổ xông vào kéo. Chậm đã! Một tướng đứng ra lên tiếng xin xỏ: đại đô đốc, hai nước giao chiến chính là lúc cần dùng người, lâm trận trảm tướng không ổn, mong đại đô đốc đao hạ lưu người, để Triệu Hưng Diên lấy công chuộc tội. Lấy! Chém! Bàng Đằng tức giận cắt ngang, ném lệnh tiễn ở trên bàn ra ngoài. Quân lệnh như núi. Chư tướng sắc mặt đau thương, trơ mắt nhìn Triệu Hưng Diên bị kéo ra ngoài hành lang. Triệu Hưng Diên bị kéo lệ rơi đầy mặt, không rên một tiếng, bản thân cũng không còn mặt mũi nào mà cầu tình cho mình. Không lâu sau, đẫm đẫm máu của Triệu Hưng Diên được người ta đặt lên khay vào trong để giao mệnh. Các tù sĩ phía ngoài quan sát thổn thức không thôi. Bình thường những người cấp bậc đại tướng không ai, không phải ai muốn giết là giết. Trên chiến trường tàn khốc lại một đao kết thúc, giết người không do dự. Đặc biệt là các tù sĩ đã cứu Triệu Hưng Diên về, vất vả lắm mới cứu được, kết quả thì phát hiện lại đưa Triệu Hưng Diên về để chết dưới miệng đao. Bàng Đằng phất tay ra hiệu, đem đầu xuống, rồi lại cùng với chư tướng thương nghị điều động lại binh lực. Không còn cách nào khác, đại quân của Thương Triều Tông đang tiến thẳng vào nội địa Triệu Quốc, nếu không ngăn lại, nội bộ Triệu Quốc sẽ đại loạn. Bàng Đằng phất tay ra hiệu, đem đầu xuống, rồi lại cùng chư tướng thương nghị điều động lại binh lực. Không còn cách nào khác, đại quân Thương Triều Tông đang tiến thẳng vào nội địa Triệu Quốc, nếu không ngăn lại, nội bộ Triều Quốc sẽ đại loạn. Một trận đại thắng. Nhận được tin tức, Nhiếu Đạo thở phào một hơi. Hắn từ kết quả đã có thể nhận thấy công thủ đổi chỗ, chiến sự bắt đầu trở thành thuận lợi cho bên này. Cũng biết Thương Triều Tông mạo hiểm thủ thắng, chứ không biết giao chiến thảm liệt chừng nào. Nói chính xác, hắn đã đọc không ít sách sử, có thể tưởng tượng ra chiến tranh sẽ tàn khốc nhường nào, nên không muốn tận mắt nhìn xem sự thảm liệt đó, cố gắng né tránh sự thảm liệt. Với hắn mà nói, khốc liệt đến mức nào cũng không quan trọng, quan trọng là kết quả. Kết quả là hắn phí hết tâm huyết nâng đỡ đám người bùn nhão không dính được với nhau, không chát lên tường được Thương Triều Tông. Giờ bản thân họ cũng không chịu thua kém ai, không khiến cho hắn phải thất vọng. Ở mức độ nào đó, hắn không khác gì những tu sĩ khác. Cùng với sự thúc đẩy của đám Mông Sơn Minh, Nghi Hữu Đạo đã về tới Nam Châu, có điều cũng không trở về Mao Lư Sơn Trang. Đạo gia, Ngọc Thương muốn gặp người. Viên Cương đi vào, đưa một bức mật tín. Gặp ta sao? Nghi Hữu Đạo hồ nghi, nhận mật tín xem thử. Vị Ngọc Thương tiên sinh kia thực sự muốn gặp hắn, nói là có chuyện quan trọng cần gặp mặt nói chuyện. Còn nhất định phải gặp mặt nói chuyện sao? Nghi Hữu Đạo suy nghĩ một lúc, không biết lúc này Ngọc Thương muốn gặp hắn là có ý gì. Hắn bây giờ không muốn dễ dàng xuất hiện trước mặt người có thể uy hiếp hắn. Ngọc Thương chắc chắn là một trong số đó. Từ sau khi Tô Chiếu Giả kia xuất hiện, hắn liền đề cao cảnh giác với Hiểu Nguyệt Các. Nguyên nhân rất đơn giản, người hiểu rõ quan hệ của Viên Cương và Tô Chiếu, ngoài hắn chỉ có Hiểu Nguyệt Các. Viên Cương đột nhiên đụng phải Tô Chiếu Giả, hắn muốn không nghi ngờ thì cũng khó. Bảo bọn họ phá hỏng chuyện của Triệu Quốc, chỉ hoãn mãi không có động tĩnh. Nếu không muốn giúp đỡ, còn gì gặp cái gì? Cứ nói chiến sự khẩn cấp, không rảnh, không gặp. Nghi Hữu Đạo từ chối không chút khách khí. Tiên sinh lần này đi có nắm chắc không? Giả Vô Quần định đi. Trong phủ thừa tướng, Từ Bình Hưu đi tiễn, giữ tay Giả Vô Quần, ở trong mắt tràn đầy lo lắng. Tình cảnh Tống Quốc đang khó khăn, chỉ cần một bất chắc thì cũng có thể khiến cho vòng quốc. Lần trước mặc dù La Chiếu chiến sự thất bại, nhưng mà đối mặt với thất bại về chiến lược lớn của Mông Sơn Minh, không thể không thừa nhận năng lực chiến trường của La Chiếu vẫn rất mạnh. Có thể nói rằng, nói cho cùng, vẫn phải xem đối thủ mà gã ta đối mặt là ai. La Chiếu đúng là người có thể đánh. Đáng tiếc đối thủ không phải là người bình thường, là Đại Tư Mã Kim Tước Hàn Quốc. La Chiếu muốn dựa vào thế yếu lật ngược tình thế cho Tống Quốc ở trên chiến trường là vô cùng khó khăn. Mà làm gì chắc đó chính là phong cách của Kim Tước. Trong tình huống Kim Tước đang chiếm ưu thế thực lực, y thế đánh chắc chắn, phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù La Chiếu đào mưu túc chế như thế nào, đối mặt với các tác chiến của Kim Tước đã bố trí, gã ta vẫn tràn đầy bất lực, không chịu khó, uất ức. Đây chính là cảm giác Kim Tước luôn đem đến cho đối thủ của mình. La Chiếu nghĩ hết cách cũng chỉ có thể chậm tốc độ bại vong của quân Tống. Kết quả có thể thấy trước đang càng ngày càng tới gần. Người ngoài không cách nào có thể tưởng tượng được tâm tình của La Chiếu. Đó là một sự tuyệt vọng xuất phát từ nội tâm, nhưng mà không dám phát tiết. Từ nội tâm tuyệt vọng còn không dám phát tiết, sợ ảnh hưởng quân tâm. Nội tâm của gã cực kỳ kiềm chế. Lần này Tống Quốc dấy lên chiến sự, đầu tiên La Chiếu thảm bại trong tay của Mông Sơn Minh, giờ lại đối mặt với Kim Tước, lại bị Kim Tước dần dần đẩy vào tuyệt cảnh. Tưởng tượng lại khí thế hăng hái trước khi chiến đấu, tuổi trẻ đắc chí, một đường mây xanh, hào tình tráng trí có thể nuốt cả thiên hạ. Trong lúc liên tiếp khó khăn mà lại bất lực như vậy, người ngoài khó có thể tưởng tượng được đả kích gã ta gặp phải lớn nhường nào. Đã từng có vài người bất mãn về gã ta, đã từng có những kẻ lời lẽ trào phúng, nói gã tự cho mình là đúng, hình như đã trở thành thực sự. Sự tự tin của gã bị dao động, liên tục đối đầu với Mông Sơn Minh và Kim Tức, sự tự tin gần như là đã bị phá nát. Chính dưới thế cục này, chính trong kết cục có thể thấy được của quân Tống, có rất ít người muốn vãn hồi thế suy tàn của Tống Quốc. Giả Vô Quần quyết định ra ngoài một chuyến, là định đi Phiêu Miểu Các. Cũng chẳng còn cách nào khác, đại thế đã đến mức độ này, một người thông minh tài trí như Giả Vô Quần thì cũng khó vãn hồi được gì. Như Thiệu Bình Ba, nhờ Nghi Hữu Đạo đối mặt với đại thế đều hơi bó tay hết cách. Trông cậy vào các nước khác đã không thực tế, cũng chỉ có thể hy vọng vào tầng lớp cao hơn đưa tay hóa giải, hy vọng có thể dù thuyết Phiêu Miểu Các ra mặt hóa giải tình thế nguy hiểm của Tống Quốc. Còn nắm chắc không? Đối mặt với sự lo lắng của Từ Bình Hưu, Giả Vô Quần cười khổ. Còn có thể lựa chọn sao? Chỉ có thể nói là còn nước còn tắt. Chỉ có thể xem. Thừa tướng cũng không cần phải trông cậy gì vào ta. Trong mắt Phiêu Miểu Các chúng ta chỉ là con sâu cái kiến, thấp cổ bé họng, người ta thực sự sẽ không đặt chúng ta vào trong mắt. Làm phiền tiên sinh. Từ Bình Hưu chắp tay, không người thật sâu bái ông ta. Già Bố Quần không khách khí, quay người đi. Hồ Phụ không sinh khuyển tử, trận này tiểu vương gia đánh rất đẹp. Sau khi Thiệu Đăng Vân nhận được chiến báo Nam Châu đưa về, đứng trên mỏm đá nơi đóng trú của quân Hàn bên bờ kia, thở phào một hơi, cảm thán. Ông ta cực kỳ lo lắng cho chiến sự Nam Châu bên kia. Một trận chiến của Thương Triều Tông đã thay đổi thế cục, làm cho ông ta thở phào, nhớ tới chủ cũ cũng rất đỗi vui mừng. Thường Kiến Hùng ngồi sau trác án trong thư phòng, cũng thấy chiến báo Nam Châu. Thương Triều Tông lấy ít địch nhiều, một trận thay đổi chiến cuộc, biến thế thủ của Yến Quốc thành thế công. Với hoàng đế Yến Quốc như ông ta mà nói, đây vốn là chuyện đáng mừng, nhưng mà giờ ông ta lại không mừng rồi. Uy hiếp của Tống Quốc đã bị Mông Sơn Minh phá tan, uy hiếp bên Hàn Quốc bị Thiệu Đăng Vân chặn, uy hiếp bên Triệu Quốc bị Thương Triều Tông ngăn cản. Nói cho cùng, tất cả đều là người của Ninh Vương. Vinh quang này đều được dồn hết lên đầu Thương Triều Tông, nhi tử của Ninh Vương. Yến Quốc gặp nạn, ngăn cơn sóng dữ chính là Thương Triều Tông. Còn hoàng đế Yến Quốc ông ta thì sao? Dường như là không làm gì hết, dường như đạt trở thành ăn không ngồi rồi. Nhất là bây giờ, bà phái lớn của Yến Quốc đều ủng hộ bên Thương Triều Tông. Điều này khiến cho ông ta nghẹn họng. Tâm tình đồng bạch đứng dưới cũng không tốt. Thương Triều Tông càng thị năng lực, càng đắc thế, lão càng bất an. Năm đó chính lão chủ trì hành động thanh tẩy phe Ninh Vương. Nếu thực sự để cho Thương Triều Tông nắm đại quyền, mình sẽ có kết cục gì thì chỉ nghĩ cũng đã không rét mà run. Nhưng mà giờ lão không làm gì được Thương Triều Tông. Bên cạnh người ta có một lượng lớn tu sĩ bảo vệ, tay lại nắm binh quyền, cho dù người có muốn hại trong sáng hay là trong tối thì đều vô dụng. Lúc này cường thế dồn hết vào Thương Triều Tông, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng khó làm tổn thương được một cọng lông tơ. Tâm trạng Thương Vĩnh Trung ở bên dưới cũng không tốt. Bây giờ lão ta thực sự là đại tư mã Trang Trí rồi. Thương Triều Tông càng có năng lực càng lộ rõ sự vô năng của lão ta, quá lúng túng. Cao Kiến Thành đứng dưới mặt không còn biểu cảm. Ông ta sớm đã đặt cược ở bên cửa Thương Triều Tông, đã đứng ở hàng tam công này. Bên này sụp đổ Thương Triều Tông đắc thế, ông ta cũng bình yên vô sự. Ông ta không ngờ hành động bất đắc dĩ lúc trước lại giúp mình đứng ở thế bất bại. Hơi có cảm giác cuộc đời như là vở kịch vậy. Đương nhiên, được biết tin chiến thắng, trong lòng đã rất cảm khái. Chỉ ít rằng nhận thức được năng lực của đám người Thương Triều Tông so với người của triều đình thì chỉ có thể khiến cho ông ta thầm lắc đầu. Đứng tại độ cao của ông ta nhìn xuống, thế cục nội bộ Yến Quốc rất rõ ràng. Thương Triều Tông lần này thực sự đã tạo thành thành tựu, uy vọng như mặt trời ban trưa. Yến Quốc bây giờ có thể thay đổi triều đình không ai khác ngoại trừ Thương Triều Tông. Chư vị, các châu phủ bên dưới đều đang nhìn chằm chằm, đều muốn an bài thỏa đáng, không thể thả lòng, phải siết chặt hơn. Thường Kiến Hùng chợt ý vị thâm trường nói. Rõ. Ba vị cùng chắp tay lĩnh mệnh. Ba người đều biết ông ta nói vậy là có ý gì. Bây giờ khí thế Thương Triều Tông quá thịnh, các châu phủ mà họ đang nắm trở thành tiền vốn duy nhất của họ. Nếu vứt đi năng lực khống chế này, họ sẽ không có chút tác dụng gì với ba phái lớn Yến Quốc. Bao gồm bản thân Thương Kiến Hùng cũng ý thức được, trải qua lần chiến loạn này, ba phái lớn hắn đã thấy rõ ủng hộ ai mới có lợi cho ba phái lớn. Nếu không thể khống chế được bên dưới, bất cứ lúc nào ba phái lớn cũng có thể vứt bỏ bọn họ, lập một triều đình khác có lợi với ba phái lớn. Nói trắng ra là bọn họ nhất định phải có năng lực khiến cho nội bộ Yến Quốc đại loạn bất cứ lúc nào. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho ba phái lớn không thể tùy tiện vứt bỏ họ. Nói ra những lời này, ở mức độ nào đó đã thừa nhận ông ta trị vì triều đình vô năng. Ngọc Phi đâu? Thường Kiến Hùng quay đầu lại hỏi Điền Ngữ. Ngọc Phi chính là phi tử Tống Hoàng Mục Trác Chân dâng lên. Đồng Mạch, Thương Vĩnh Trung, Cao Kiến Thành bất giác nhìn nhau. Thường Kiến Hùng phong nữ nhân kia làm Ngọc Phi, khiến rất nhiều người bất mãn. Ngọc là gì? Dĩ nhiên là chỉ thanh khiết, không có vấy bẩn. Một kẻ là hàng xài rồi, là phi tử của nhà người khác đến đây, danh tiết thực sự không thể xứng với danh hào Ngọc Phi. Điền Ngữ lặng lẽ đưa mắt nhìn phản ứng của ba vị đại thần, khẽ trả lời: ở Ngự Hoa Viên. Thường Kiến Hùng lập tức quét sạch ưu phiền, vui mừng đứng dậy bỏ đi. Bậy hạ. Đồng Mạch ngăn cản: long thể quan trọng, không đến quá mức vất vả, giết chế. Nhìn đôi mắt thâm quầng của Thương Kiến Hùng, lão thực sự không kìm được khuyên. Trong cung có truyền tin, vị hoàng đế này quá dốc sức vào nữ nhân kia, sùng hạnh không ngừng, tình trạng mưa móc, bị mất cân bằng nghiêm trọng, làm cho cả đám trong hậu cung rất có ý kiến. Chớ xem thường đám nữ nhân hậu cung kia, không ít người nhà mẹ đẻ đều là người có quyền thế, chỉ cần có ý kiến thì sẽ xảy ra vấn đề. Ngay cả hoàng hậu cũng không vui. Hoàng hậu là nữ nhi duy nhất của Đồng Mạch lão, ngay cả nữ nhi lão cũng không kìm được oán trách người ta, người làm cha là lão. Nói oán trách là dễ nghe, chứ thật ra chẳng khác gì là mắng. Hỏi có phải là muốn nàng ta nhường luôn cái vị trí hoàng hậu của mình không? Thường Kiến Hùng nổi giận, trừng hai mắt, bước tới gần Đồng Mạch. Tiết chế cái gì? Mặt mò của Đồng Mạch xấu hổ, bị ép lùi từng bước đến trước cây cột, không thể nào lùi thêm được nữa. Thường Kiến Hùng nhìn chằm chằm lão chất vấn, tâm tình quả nhân không tốt, chỉ tìm Ngọc Phi nói chuyện phiếm để giải buồn, không được sao? Rất tốt. Về mặt Đồng Mạch đau khổ, cứng ngắc phun ra hai chữ. Thường Kiến Hùng quay đầu nhìn đám người, lần trước trong cơm canh dâng lên cho Ngọc Phi không được sạch sẽ, có một số việc quả nhân mở một mắt nhắm một mắt, không muốn trì cứu quá mức. Nhưng mà đừng nghĩ quả nhân mồ, đừng quá đáng. Tay chư vị đừng có duỗi quá dài, ai còn dám duỗi tay vào nhà quả nhân. Đừng nghĩ sự nhân từ của quả nhân là mềm yếu, nếu còn có lần sau chắc chắn không dễ tha đâu. Có người hạ độc sao? Cao Kiến Thành và Thương Vĩnh Trùng trao đổi ánh mắt, cũng không biết là ai làm. Có điều đây là chuyện trong dự liệu, một nữ nhân không quyền thế bối cảnh vào cung lại được sủng hạnh quá mức. Nữ nhân có tính ghen ghét trời sinh, huống chi cả đám nữ nhân bị người ta ghen ghét, có phải người hạ độc là chuyện quá bình thường? Năm nào chẳng có vài người chết không minh bạch chứ. Thường Kiến Hùng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Điền Ngữ nhìn ba người một chút rồi bước nhanh đi theo. Đồng Mạch đưa vào cột phù, Đồng Mạch dựa vào cột phù một tiếng, hai vai trũng xuống, gương mặt già cỗi đầy bất đắc dĩ. Thường Vĩnh Trùng đi tới thấp giọng hỏi: tướng gia hạ thủ với nữ nhân kia sao? Đồng Mạch trợn mắt: vâng gia, ngờ có biết người đang nói cái gì không? Chỉ hỏi thử thôi, chỉ hỏi thử thôi, đùa ấy mà, tướng gia đừng nghĩ là thật. Hai tay Thương Vĩnh Trung bỏ tay vào tay áo ôm trước bụng, hết nhìn đông lại ngó tây. Cao Kiến Thành mặt không thay đổi, nhìn ngoài cửa buông tiếng thở dài: hồng nhan họa thủy. Đồng Mạch tán thành gật đầu, lão cũng háo sắc, trước đó không tán đồng lắm cái câu hồng nhan họa thủy, nhưng mà giờ thì quá là cảm khái. Thường Vĩnh Trùng cũng không kìm được lắc đầu, lúc này lại vì một nữ nhân ngoại lai làm hậu cung không yên, sợ là sẽ khiến cho rất nhiều người không vui. Lúc nói lời này, mắt lão híp lại, ngay cả lão cũng động sát cơ với Ngọc Nhi kia. Hai người dĩ nhiên biết rất nhiều người, mà lão ta ám chỉ là ai, chính là những người đứng sau lưng các nữ nhân trong hậu cung, giờ đang phải dựa vào những người kia để khống chế thế cục. Lúc này hoàng đế lại độc sủng một người, thực sự không có thỏa đáng. Nhưng nữ nhân kia có hoàng đế bảo vệ, hoàng đế để tâm, người ngoài cũng khó mà ra tay. Tất cả mọi người không hy vọng bởi vì một nữ nhân mà ảnh hưởng đến lợi ích của mọi người. Tướng gia, tốt nhất người nên nói chuyện với đại tổng quản Điền Ngữ một chút. Cao Kiến Thành ám chỉ.

Trường môn. Cùng Lâm Sách từ trong xe ngựa lách mình ra, đáp xuống bên đường hành quân. Nhạc Uyên nhảy xuống ngựa, đưa một tờ giấy. Trưởng môn, Phiêu Miễu Các đưa tin, triệu tập trưởng môn các phái tiến về Phiêu Miễu Các nghị sự. Cùng Lâm Sách nhận tin, nghi ngờ nói: chuyện gì? Không biết. Nhạc Uyên lắc đầu. Cùng Lâm Sách nhìn tin hoàn toàn xác nhận không hề nói gì, chỉ nói ngày tháng nghị sự, thời gian là 3 ngày sau. Suy nghĩ một lát, Cùng Lâm Sách không dám trễ nải, quay người chạy đến từ biệt Mông Sơn Minh. Giữa dãy núi liên miên, hai người quen biết cũ gặp mặt, cuối cùng Ngưu Hữu Đạo vẫn gặp Ngọc Thương tiên sinh. Ngưu Hữu Đạo từ chối gặp mặt, Ngọc Thương cứ tới, không gặp không được. Cuối cùng thời gian địa điểm hết thảy do Ngưu Hữu Đạo an bài, Ngọc Thương hoàn toàn phối hợp, chỉ cần đồng ý gặp mặt, người cảm thấy làm thế nào an toàn thì cứ làm. Sau khi đến nơi nào đó, lại là Ngưu Hữu Đạo phái phi cầm đi đón Ngọc Thương. Ngọc Thương gần như là không mang theo tùy thân, chỉ dẫn theo đệ tử Độc Cô Tĩnh. Bên cạnh Ngưu Đạo chỉ có Quản Phương Nghi. Hai người gặp nhau trong sơn cốc, ánh mắt Ngọc Thương không kìm được liếc nhìn về chỗ cách đó không xa 2 lần. Bên đó là một nam tử áo hoa đang đứng ngạo nghễ đứng chắp tay. Ngọc Thương tiên sinh. Ngưu Đạo khách khí chào, mỉm cười hòa ái. Quản Phương Nghi nhìn chằm chằm Ngọc Thương. Đối với vị Ngọc Thương tiên sinh này, bà luôn cảnh giác cao độ. Chuyện đã từng đuổi giết không nói, sự lo lắng của Ngưu Đạo đối với tổ chiếu giả kia bà ta cũng biết. Vừa nghĩ đã biết vị này có thể là cao tầng của Hiểu Nguyệt Các, vang danh thiên hạ, có thể che giấu được mấy người chứ. Đến giờ bà cũng cảm thấy hơi khó tin rồi. Ánh mắt Ngọc Thương lại trở lại trên người của Ngưu Đạo. Muốn gặp mặt lão đệ một lần thật là không dễ. Ngưu Hữu Đạo khách khí nói: ta cũng chỉ muốn tốt cho người. Đoạn đường quá xa, bắt Ngọc Thương tiên sinh chạy tới chạy lui thì quá khó coi. Muốn gặp cũng phải là ta đích thân đi bái kiến mới đúng. Ngọc Thương nói: vậy xem ra thật đúng là ta hiểu lầm. Ta còn tưởng rằng lão đệ cố ý trốn tránh ta nữa. Ngưu Hữu Đạo nói: việc hiểu lầm này còn phải xem thử nói như thế nào. Thật sự mà nói, đúng là ta hơi bất mãn. Giờ Triệu Quốc đã ức hiếp đến đầu ta rồi, tình cảnh của ta gian nan, muốn cầu Ngọc Thương tiên sinh giúp đỡ một chút, tiên sinh lại bỏ mặc, trong lòng ít nhiều cũng có chút không thoải mái. Ngọc Thương cười ha ha: lão đệ đúng là không giấu giếm gì, rất thẳng thắn. Cũng được, hôm nay ta tới chính là vì chuyện này. Ngưu Hữu Đạo hơi khó hiểu, ồ một tiếng. Nguyện nghe theo cao kiến của tiên sinh. Ngọc Thương nói: ta sở dĩ chậm chạp không đồng ý là vì chưa có sự chuẩn bị kỹ càng. Lão đệ thử nghĩ, còn quái vật khổng lồ như là Triệu Quốc, chỉ dựa vào lén lút ám sát vài người căn bản không có tác dụng. Nhất là thời điểm chiến tranh, các phương diện đều đề phòng xâm nghiêm, cũng thực sự không tiện ra tay. Muốn làm tan rã thế công của Triệu Quốc, chỉ động chân động tay một chút không có ý nghĩa. Muốn làm thì phải làm lớn. Muốn giúp lão đệ, ta phải giúp cho chót. Chơi lớn sao? Ngưu Hữu Đạo mang theo nghi ngờ. Tha thứ ta ngu muội, chơi lớn thế nào? Ngọc Thương xoay đầu ra hiệu một chút. Độc Cô Tĩnh hơi hạ thấp người, lách mình bay xa, tránh nghe tiếp cuộc nói chuyện. Ngưu Hữu Đạo đang ngẫm nghĩ thì Ngọc Thương đã hất cằm với Quản Phương Nghi: Hồng nương, giữa nam nhân bàn vài chuyện bất nhã, nữ nhân không thích nghe, tránh một chút đi. Quản Phương Nghi nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo hơi nhíu mày: có cần thiết như vậy không? Có. Ngọc Thương khẳng định gật đầu. Chẳng lẽ không yên tâm về ta? Ngưu Hữu Đạo hà hà nói: lúc trước tiên sinh động tay động chân trên người ta, sau đó cử người truy sát đấy, ký ức đấy vẫn còn mới mẻ với ta lắm. Lão đệ rất mang thù, có điều lúc đầu đúng là ta sai trước. Thế này đi, nếu đệ không yên tâm về ta, có thể hạ cấm chế trên người ta trước. Ngọc Thương nói xong giang hai cánh tay ra, bộ dạng để cho tùy ngươi xử trí. Ánh mắt Nghiếu Đạo lóe lên, cảm thấy không hiểu được lão già này. Đầu tiên vừa sắp xếp gặp, tất thầy ông ta đều rất phối hợp, giờ còn bằng lòng giao an nguy của mình cho hắn ta nắm giữ. Hắn ta nghĩ rốt cuộc lão già này đang muốn làm gì, có chuyện gì đáng để ông ta phải mạo hiểm đến như vậy chứ? Làm vậy với tiên sinh không thích hợp lắm thì phải. Nghiếu Đạo thử thăm dò một câu. Ngọc Thường rất thoải mái khoác tay. Không có gì không thích hợp, bàn chuyện thôi. Phải xuất phát từ thành ý. Không có thành ý, chúng ta không cần gặp mặt rông dài. Người nói có đúng không? Nếu như thế, ta đành cung kính không bằng tuân mệnh. Nghiếu Đạo cười một tiếng, nghiêng đầu ra hiệu. Quản Phương Ý lúc này chậm rãi tiến lên. Sau khi đề phòng tới gần, đột nhiên ra tay, thi pháp trên người Ngọc Thương một chút. Kết quả phát hiện đối phương không hề kháng cự, cứ mặc bản thân cho bà ta chế trụ. Sau khi chế trụ xong, Quản Phương Y lui trở về, gật đầu với Nghiếu Đạo ra hiệu không vấn đề gì nữa. Sau khi Nghiếu Đạo đánh mắt sang, Quản Phương Y cũng lách mình bay đi. Giờ lão đệ yên tâm rồi chứ? Ngọc Thương cười hỏi. Nghiếu Đạo từ chối cho ý kiến, đưa tay ra hiệu mời ngồi. Mình xin ngừng tập đây đấy nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.